Tốt nhất con dề, chương 211 toàn thắng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Dâu Cằm Nam nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khiêu khích, Trần Trụi khiêu khích, chính mình mang theo nhiều người như vậy đứng ở chỗ này chứ. Hắn vậy mà nói không có bất luận kẻ nào có thể đem Sở tiểu thư mang đi. Đây cũng quá càn rỡ. Dâu Cằm Nam nội tâm cười nhạo không thôi. Đây là hắn sống lâu như vậy nghe được buồn cười nhất bảo. Hắn vừa rồi vào nhà lúc sau đã dẫn đầu xác nhận qua trong phòng tồn tại tiềm ẩn phong hiểm. Xác định ngoại trừ Lệ Trấn Sinh bên ngoài, toàn bộ trong phòng không tồn tại bất cứ uy hiếp gì. Nhất là Lâm Vũ, nhìn gầy gò ba ba, loại người này, hắn một cái tay có thể đánh 10 cái, Dâu Cằm Nam đó cũng không phải tự phụ. Cho Sở gia làm 20 năm quân cận vệ, từng bước một làm được hôm nay quân cận vệ đầu lĩnh. Trong đó gặp trắc trở nhiều vô số kể, không có xuất sắc thân thủ, hắn căn bản không sống tới hiện tại, mặc dù bây giờ trạng thái thân thể không bằng lúc tuổi còn trẻ. Thế nhưng đối với người bình thường mà nói, hắn sức chiến đấu y nguyên kinh khủng phá trần. Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thủ trưởng cùng lão thái gia đều rất lo lắng ngươi. Dâu Cằm Nam cũng không để ý tới Lâm Vũ. Lần nữa cung kính đối với Sở Vân Vi thúc giục một câu. Vị đại ca kia, ta mới vừa nói, Sở tiểu thư là ta khách nhân. Nàng nguyện ý ở chỗ này ở bao lâu? Liền có thể ở chỗ này ở bao lâu? Lâm Vũ quay đầu liếc mắt Dâu Cằm Nam, ngữ khí bình thản nói. Tiểu huynh đệ, ta xem tại ngươi là tiểu thư của chúng ta nhà bạn bè phân thượng. Không truy cứu ngươi nói năng lỗ mãng, thế nhưng hy vọng ngươi cũng đừng không biết tốt xấu. Dâu Cằm Nam âm thanh lạnh lùng nói, trong giọng nói rất có một tia không vui. Ta nói qua, có đi hay không toàn bằng chính Sở tiểu thư ý nguyện. Thế nào, nhà các ngươi tiểu thư không muốn đi, ngươi còn cứng hơn đem nàng kéo đi sao? Ngươi chẳng lẽ là muốn lấy phạm thượng sao? Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Dâu Cằm Nam sắc mặt hơi đổi. Hơi có chút nổi nóng. Khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu quỷ. Ta là dâng thủ trưởng cùng lão thái gia mệnh lệnh. Nếu như tiểu thư thực sự không phối hợp mà nói. Vậy ta cũng chỉ có đắc tội. Dâu Cằm Nam cung cung kính kính hướng Sở Vân Vi gật đầu một cái. Hắn cũng không muốn đối với Sở Vân Vi đánh. Thế nhưng Sở Vân Vi cha Sở Tích Liên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh. Sở Vân Vi tự tiện thoát đi, triệt để chọc giận Sở Tích Liên, thậm chí buông lời, không tiếc bất kỳ giá nào, đều muốn đem Sở Vân Vi mang về. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, rốt cuộc đối với những đại gia tộc này mà nói, mặt mũi lớn hơn hết thảy. Sở Vân tỷ đào hôn hành vi nếu là truyền đi. Đủ để cho Sở gia tại kinh thành mặt mũi mất hết. Dâu Cằm Nam tự nhiên cũng biết thủ trưởng nói là nói nhảm. Thế nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra thủ trưởng thái độ. Quyết tâm phải đem tiểu thư bắt về. Cho nên dù là hắn muốn đối tiểu thư dùng sức mạnh. Cũng nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Dâu Cằm Nam vừa mới nói xong. Chung quanh 10 cái nam tử áo đen trong nháy mắt xông tới. Toàn bộ trong phòng không khí trong lúc đó trở nên áp bách vô cùng. Tựa hồ ngay cả thở đều có chút khó khăn, Lệ Trấn Sinh thân thể cũng đột nhiên ở giữa căng thẳng lên. Hắn có thể nhìn ra những người này thân thủ bất phàm. Một đối một hắn tuyệt đối không thành vấn đề, thế nhưng đối phó hai cái trở lên, chỉ sợ sẽ có chút ít cật lực, cho nên hắn mũi không khỏi thấm ra một tầng mồ hôi dịn. Ân thúc thúc, ta cùng ngài trở về. Ngài đừng làm khó Hà tiên sinh. Sở Vân Vi không muốn Lâm Vũ vì nàng bị thương tổn. Vội vàng đứng ra nói một câu. Sở tiểu thư, ta Hà Gia Vinh nói chuyện qua chưa từng có nuốt lời qua. Nếu như ngay cả ngươi cũng không bảo vệ được, vậy ta đây cái y quán cũng không có mở đi cần thiết. Lâm Vũ ôn nhu hướng Sở Vân Vi cười một tiếng. Tiếp theo chuyển thân hướng Dâu Cằm Nam nói ra, ân thúc thúc, các ngươi nhiều người, muốn đánh nhau, coi như thắng, các ngươi cũng thắng mà không võ, mà lại ta cái này hồi sinh đường bên trong dụng cụ cùng dược liệu đều là vừa đổi. đập bể không tốt, như vậy đi, vì không thương tổn hòa khí. Hai người chúng ta đơn độc tỉ thí một chút thế nào? Nếu như ta thua, cái kia tùy ngươi mang Sở tiểu thư đi. Nếu như ta thắng, vậy ngươi liền mang người rút lui đi. Thế nào, dám cược sao, ngươi muốn làm sao so? Dâu cằm nam quét Lâm Vũ một chút, có chút khịt mũi coi thường. Thật là không biết lượng sức. Dạng này, ta cho ngươi 5 phút thời gian. Tại cái này hồi sinh đường trong đại sảnh, tùy ngươi thế nào ra chiêu. Ngươi nếu là có thể đụng phải ta một đầu ngón tay, liền coi như ta thua. Thế nào, Lâm Vũ ngoẹo đầu cười tủm tỉm nói ra. Ngươi là đang vũ nhục ta sao? Dâu cằm nam cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mơ hồ mang theo vẻ tức giận. Không dám, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này là nhất không thương tổn hòa khí phương pháp. Lâm Vũ thản nhiên nói, kỳ thật hắn đây cũng là muốn thông qua loại phương thức này cho Sở gia cùng Sở gia thông gia đại gia tộc một hạ mã uy. Nói cho bọn hắn Lâm Vũ không phải quả hồng mềm, nếu như ngày sau muốn tới đây tìm phiền toái mà nói. Trước cân nhắc một chút chính mình cân lượng, ta nắm đấm, thế nhưng là có thể đánh chết người. Dâu cằm giọng nam âm thanh rét lạnh vô cùng, trong mắt đã mang theo một tia sát ý. Lâm Vũ 5 lần 7 lượt khiêu khích triệt để chọc giận hắn. Nếu tiểu tử này chính mình muốn tìm cái chết, vậy mình liền thành toàn hắn. Hà tiên sinh, Sở Vân Vi tranh thủ thời gian lôi Lâm Vũ một cái. Sợ Lâm Vũ có cái gì sơ suất, đối với ân thúc thúc năng lực, nàng cũng có biết một hai. Năm đó cũng là tại quốc an cục một đám đặc công bên trong quát tháo phong vân nhân vật. Lệ Chấn Sinh ngược lại là nhẹ nhàng thở ra, tiên sinh thân thủ hắn vậy mà gặp qua, cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, không có việc gì. Lâm Vũ đưa cho nàng một cái tự tin ánh mắt, tiếp theo cầm điện thoại di động lên, nói ra, đếm ngược, 5 phút, không cần, 10 giây đồng hồ là đủ rồi. Dâu cằm nam lạnh giọng vừa quát, căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt, cái kia 2 phút đi. Lâm Vũ cười một cái ấn lên tính theo thời gian, muốn chết, hắn vừa mới nói xong, dâu cằm nam dưới chân đã động. Trong chớp mắt đã lẻn đến Lâm Vũ trước mặt, hung hăng một quyền đánh tới hướng Lâm Vũ đầu, bởi vì hắn công kích quá nhanh thật bất khả tư nghị. Lúc này Lâm Vũ đầu mong rằng điện thoại di động không có nâng lên. Mắt thấy một quyền này liền muốn nện vào trên huyệt thái dương. Thế nhưng đột nhiên đầu hắn bộ quỷ dị lui về phía sau rời một chút. Dâu cằm nam nắm đấm lướt qua hắn mũi bay đi. Không có khả năng, dâu cằm nam trong lòng kinh hãi, vừa rồi rõ ràng nhìn xem quả đấm mình đều muốn đánh tới trên mặt hắn. Thế nào trong chớp mắt liền đánh chật rồi, hắn mãnh liệt nói một hơi, hơi nhún chân đạp một cái, tích đủ hết khí lực lại đấm một quyền đánh tới hướng Lâm Vũ ngực. Thế nhưng cùng vừa rồi, mắt thấy nắm đấm muốn đánh lên, Lâm Vũ thân thể hơi hơi một bên, tùy tiện tránh khỏi. Dâu cằm nam sắc mặt một dữ tợn, dưới chân một cái quét chân quét về phía Lâm Vũ bắp chân. Đồng thời cánh tay phải bỗng nhiên quét qua, hiện vạn cân tư thế đánh tới hướng Lâm Vũ ngực, hai mặt giáp không, thế nhưng để cho hắn chấn kinh là, một bộ này thế công lần nữa thất bại. Lâm Vũ thân thể vậy mà đột nhiên rời ra ngoài, gặp quỷ, dâu cằm nam sắc mặt trong nháy mắt trắng xám một mảnh. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua thân thủ quỷ dị như vậy kinh khủng người. Đơn giản cũng không phải là người, người căn bản không có khả năng có nhanh như vậy thân thủ. Ân thúc thúc, còn có 45 giây, Lâm Vũ hai tay chắp sau lưng, trên mặt nụ cười cùng dâu cằm nam nhắc nhở một câu. Ha, dâu cằm nam hét lớn một tiếng, lần nữa nói quyền xông tới. Thế nhưng cùng vừa rồi, hắn mỗi một quyền đều đánh hụt, dâu cằm nam thân thể bởi vì sợ hãi đã có chút phát lực bất ổn. Lảo đảo lên, Lâm Vũ cái này còn không có xuất thủ, cái này nếu là xuất thủ mà nói, còn không vài phút muốn hắn mạng nhỏ, cùng hắn cùng đi giúp một tay dưới cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Xem kinh hồn táng đảm, bọn hắn đầu nhi tốn sức 9 châu 2 hổ. thậm chí ngay cả nhân gia y phục đều không đụng tới. Tân thúc thúc, đã đến giờ, Lâm Vũ gặp đã đến giờ. Đột nhiên ở giữa lui về sau một bước, dâu cằm nam cũng ngừng lại, từng ngụm thở hổn hển, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Dựa theo chúng ta ước định, ngươi phải mang ngươi người rời đi. Sở gia nhân, hẳn là nói lời giữ lời đi. Lâm Vũ ngữ khí bình thản nói, chuyển ra sở gia danh tiếng cho dâu cằm nam làm áp lực. Dâu cằm nam mặc dù không có cam lòng, thế nhưng cũng chỉ có thể có chơi có chịu. Khẽ cắn môi, âm thanh lạnh lùng nói, đi, nói xong hắn mang theo một đám dưới tay chuyển thân đi ra ngoài. Sau khi lên xe hắn còn chưa từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Còn tại hồi tưởng đến vừa rồi cùng Lâm Vũ đánh nhau một màn kia. Lâm Vũ tốc độ cùng lực bộc phát tuyệt đối đã vượt ra khỏi hắn đối với nhân loại cực hạn nhận biết. Lúc này hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Sở Tích Liên đánh tới. Dâu cằm nam sắc mặt lập tức nghiêm, điều chỉnh quyết tâm trạng thái, đem điện thoại tiếp, cung kính nói. Thủ trưởng, thế nào, nhận được tiểu thư A, Sở Tích Liên ân cần nói. Không có, không có, dâu cằm nam thấp cúi đầu, sắc mặt hết sức khó coi. Không có, vì cái gì, tiểu thư không muốn quay lại sao? Ta không phải đã nói rồi sao? Không thể để tùy tính tình tới. Sở Tích Liên hơi có chút tức giận nói ra. Không phải tiểu thư, ra sao, Hà Gia Vinh, dâu cằm nam ấp úng đạo. Cảm giác thực sự có chút khó mà mở miệng. Hà Gia Vinh, thay tiểu thư chữa bệnh cái kia tiểu bác sĩ. Hắn thế nào? Sở Tích Liên cau mày buồn bực nói. Ta cùng hắn đánh cái cược. 2 phút bên trong ta nếu là đánh. Đánh không đến hắn, liền không thể mang tiểu thư đi. Dâu cằm nam ngượng không thôi. Phí hết nửa ngày sức lực mới đem lại nói đi ra. Cái gì, ngươi thua? Sở Tích Liên sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi bỏ ra 2 phút, đều không có đụng phải hắn một tay đầu ngón tay. Không, không tệ, mà lại hắn còn không có động thủ. Dâu cằm nam chi tiết bẩm báo. Nói xong câu đó sau đã sắc mặt đỏ bừng. Đầu đầy mồ hôi, cái này sao có thể. Sở Tích Liên, ba, vỗ bàn một cái, trong lòng rung động không thôi. Dâu cằm nam thực lực hắn vậy mà rõ như lòng bàn tay. Xem như đã từng quốc an cục đặc công bên trong luận võ quán quân. Thân thủ tuyệt không phải là hư danh. Hà Gia Vinh không có xuất thủ. Hơn nữa còn trọn vẹn bỏ ra 2 phút. Dâu cằm nam đều không có đụng phải nhân ra một đầu ngón tay. Cái này nên kinh khủng bực nào thân thủ. Tốt, tốt cái Hà Gia Vinh a. Sở Tích Liên từ trong lúc khiếp sợ sau khi tĩnh hồn lại dùng sức nhẹ gật đầu. Mặt mũi tràn đầy màu lạnh, xem tới ta phải tự mình đi chiếu cố cái này tiểu thầy thuốc. Nói xong hắn trực tiếp cúp điện thoại, ba, đưa di động hướng trên bàn ném một cái, hướng ngoài cửa nghiêm nghị hô. Cảnh vệ viên, đến, ngoài cửa lập tức xông tới một cái thân mặc quân trang nam tử trẻ tuổi. Một thằng thân thể, ba, đánh chào một cái, cho ta tiếp thanh hải quân đội Trần Tư lệnh. Rõ, cách trương.